quán những oai nghi và hoạt động của thân. Ibriya Patha Samajanya. Trong việc quán các oai nghi đi, đứng, ngồi hay nằm và quán các hoạt động của thân như là đi tới, đi lui, nhìn thẳng, nhìn nghiêng, co duỗi chân tay, vân vân. Một, khi có thể phân biệt được tứ đại rồi, hãy phân biệt tứ đại trong các oai nghi và hoạt động của thân này. Hai, khi có thể phân biệt được các sắc rồi, hãy phân biệt sắc pháp trong các oai nghi và hoạt động của thân này. Ba, khi có thể phân biệt được danh rồi, hãy phân biệt danh pháp trong các oai nghi và hoạt động của thân này. Bốn, khi đã có thể phân biệt được danh sắc, nghĩa là quán danh sắc rồi, hãy phân biệt danh sắc, quán danh sắc trong các oai nghi và hoạt động của thân này. Năm, khi đã có thể phân định được giới hạn của danh pháp và sắc pháp rồi, hãy phân định giới hạn của danh sắc trong những oai nghi và hoạt động của thân này. Khi người hành thiền có thể phân biệt được như vậy, thì đó là sự phân biệt năm uẩn. Các sắc pháp gọi là sắc uẩn. Nếu chia danh pháp của mỗi sắc na tâm ra làm bốn nhóm như thọ, tưởng, hành, thức, thời có bốn danh uẩn, trừ thọ và tưởng. Các tâm sở còn lại của mỗi sắc na tâm gọi là hành uẩn. Với một sắc uẩn và bốn danh uẩn, tổng cộng có năm uẩn. Ở đây uẩn, khanda, có nghĩa là nhóm, tập hợp. Người hành thiền nên hiểu sự phân biệt năm uẩn như sau. Một, khi đi thì đó là năm uẩn đi. Hai, khi đứng thì đó là năm uẩn đứng. Ba, khi ngồi thì đó là năm uẩn ngồi. Bốn, khi nằm thì đó là năm uẩn nằm. Năm, trong khi đi tới trước thì đó là năm uẩn đi tới trước. Sáu, trong khi đi lui thì đó là năm uẩn đi lui. Bảy, trong khi nhìn đằng trước thì đó là năm uẩn nhìn đằng trước. Tám, trong khi nhìn bên cạnh thì đó là năm uẩn nhìn bên cạnh. Chín, trong khi co thì đó là năm uẩn co. Mười, trong khi duỗi thì đó là năm uẩn duỗi. Mười một, trong khi mang y tăng già lê, mang bát, mặc y thì đó là năm uẩn mang y, vân vân. Mười hai, trong khi ăn uống liếm nhai thì đó là năm uẩn ăn uống, vân vân. Mười ba, trong khi đi đại tiện tiểu tiện thì đó là năm uẩn đại tiểu tiện. 14. Trong khi đi đứng nằm ngồi, đi tới đi lui, giữ im lặng thì đó là năm uẩn đi đứng nằm ngồi, vân vân. Tham khảo chú giải kinh Trung Bộ về kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana về oai nghi hoạt động của thân. Phương pháp phân biệt. Đối với người hành thiền đã thiết lập được định của mình tới mức thiền Kasina trắng, thì trước hết, trong khi đang đứng thẳng trên con đường kinh hành, vì vậy nên thiết lập định trở lại, bắt đầu từ thiền tứ đại cho tới tứ thiền Kasina trắng. Sau đó, phân biệt tứ đại trong thân. Khi hành giả thấy các phân tử nhỏ hay tổng hợp sắc, hãy phân tích và phân biệt các sắc pháp của sáu căn xứ và 32 kothasa, nghĩa là thân phần, như một tổng thể, rồi đi tới trước một tí. Trong khi đi như vậy, vì vậy phân biệt xen kẽ. Một, chủ yếu sắc mang đi. Hai, và rồi chủ yếu các sắc pháp bị mang đi, cứ phân biệt xen kẽ như thế. Sắc chánh yếu Bathana và sắc không chánh yếu Apatana. Khi hành thiền trên các oai nghi và hoạt động của thân như vậy, hành giả cần phải biết và phân biệt sự khác nhau giữa hai loại sắc, đó là: một, sắc chánh yếu; hai, sắc không chánh yếu. Sắc chánh yếu, Batana, trong số các tổng hợp sắc do tâm tạo, Chittaja, Rupa, Kalapa, có những tổng hợp sắc trộn lẫn với các sắc không thực. Một, tổng hợp thân biểu chính sắc, Kaya, Vinyati, Navaka, Kalapa, tức tổng hợp sắc có thân biểu tri là yếu tố thứ 9. 2. Tổng hợp thân biểu khinh sắc thứ 12, Kaya Vinyati Lahutati Vadasaka Kalapa, tức tổng hợp sắc ở đây là đặc tính nhẹ nhàng của thân biểu, khinh thân, Lahuta, vân vân, là yếu tố thứ 12. Hay nói một cách khác, 9 loại sắc và 12 loại sắc vốn là thành phần của hai loại tổng hợp sắc này, là những sắc chánh yếu, tức là những sắc chủ yếu trong sự phân biệt các oai nghi và hoạt động của thân. Trong những sắc pháp ý, phong đại và vajratu là yếu tố mạnh nhất. Sắc thứ yếu, apatthana. Ngoại trừ các sắc chánh yếu kể trên, các sắc còn lại trong thân như là 6 căn và 32 thân phần là sắc thứ yếu hay sắc không chính yếu. Tất nhiên, chúng chỉ được nói là không chánh yếu trong việc quán oai nghi và hoạt động của thân mà thôi. Sắc mang đi và sắc bị mang đi. Trong số các sắc trên, sắc chánh yếu vốn tạo thành nhóm sắc gọi là thân đi, là sắc mang đi. Thật ra, nó không phải mang đi thực. Nó chỉ có nghĩa là sự khởi lên nối tiếp nhau không gián đoạn của sắc trong những vị trí mới, thay đổi một cách liên tục như thể đang đi vậy thôi. Lý do là các sắc chân đế thật sự không có tính chất di chuyển từ nơi này qua nơi kia, mà chúng diệt ngay tại nơi chúng sinh. Vì nhân vẫn chưa dứt và sắc pháp được nhân này hỗ trợ, nên có sự sanh khởi liên tục của những sắc mới, không phải sanh lại ở chỗ cũ mà chỉ thay đổi sang những chỗ mới. Sự sanh khởi nối tiếp nhau không ngừng của sắc trong những chỗ mới như vậy là sức mạnh của các tổng hợp thân biểu chính sắc. Trong đó, sức mạnh của phong đại vốn là thành phần của sắc mang đi, mạnh nhất. Các sắc còn lại trong thân như 6 căn xứ và 32 thân phần là sắc bị mang đi. Ở đây cũng vậy, không có việc mang đi thật sự. Chính sự khởi lên liên tục của sắc trong những vị trí mới, sắc này tiếp nối sắc kia, như thể bị mang đi mà thôi. Trong những sắc này, nếu hành giả phân biệt các sắc mang đi chính, thì việc phân biệt sắc bị mang đi dùng không phải là sắc chánh yếu, kể như cũng đã được làm. Điều này có nghĩa là nếu sắc mang đi được phân biệt chính, thời người hành thiền cũng có thể thấy, có thể phân biệt và đã phân biệt sắc bị mang đi một cách dễ dàng. Mặt khác, người hành thiền cũng có thể phân biệt sắc bị mang đi chính. Nếu sắc bị mang đi vốn là các sắc không chính yếu được phân biệt chính, thời các sắc mang đi cũng được phân biệt. Nói tóm lại, nếu một người chủ yếu phân biệt sắc bị mang đi, thời sự phân biệt sắc mang đi kể như đã được làm. Thí dụ, khi một người đang mang một bao gạo, nếu bạn nhìn chăm chú vào người đang mang đó, thì bao gạo cũng được nhìn thấy. Mặt khác, nếu bạn nhìn chăm chú vào bao gạo được mang đi đó, thì người đang mang cũng được nhìn thấy dễ dàng. Hãy lưu ý ví dụ này. Kỹ thuật phân biệt trên phù hợp với những lời dạy trong phụ chú giải Mula Panasa do Ngài Dhammapala viết như sau: Puri Manayo và Iriya Bhatta Bhattano Vuto Ti Tatha Kayo Apa Jano Anuni Faditi Ita Kayang Bhattanam Apa Danacha Iriya Bhattam Anu Nipatam Kattva, Dasetum, Duti Janayo, Vututi, Evam Petha, Divinam, Nayanam, Vishesho, Viditapo. Đức Phật chủ yếu dạy sắc mang đi gọi là oai nghi, như Gacchanto và Gacchamiti, Bajanati, nghĩa là khi đi, biết đang đi, vân vân. Mặt khác, Đức Phật dạy phân biệt chủ yếu sắc bị mang đi như Yatha, Yatha, Banasa, Kayo, Banihito, Hoti, Tatha, Tatha, Nam, Bajanati, tức là đối với thân đang được giữ trong bất kỳ vị trí nào thì. Trường hợp thứ nhất, nếu một người chủ yếu phân biệt sắc mang đi, thời việc phân biệt các sắc bị mang đi cũng đã được làm. Trường hợp thứ hai, nếu một người chủ yếu phân biệt sắc bị mang đi, thời việc phân biệt sắc mang đi cũng đã được làm. Nhằm hướng dẫn kỹ thuật phân biệt này, Đức Phật dạy phương pháp thứ hai như Yatha, Yatha, Banasa, vân vân. Đây là sự khác biệt giữa hai phương pháp, là điều mà phụ chú giải muốn nói. Phân biệt năm uẩn. Như đã nói ở trên, người hành thiền nên thiết lập định theo tuần tự trong khi đang đứng. Rồi sau khi phân biệt sắc của 6 căn xứ và 32 thân phần như là một tổng thể, vị ấy đi tới trước một tí. Phân biệt sắc mang đi và các sắc bị mang đi xen kẽ nhau. Các sắc mang đi và các sắc bị mang đi là sắc uẩn, Rupa Khandha. Tâm lộ tốc hành ý môn tạo ra sắc mang đi gọi là bốn danh uẩn. Các tốc hành tâm trong phần tâm lộ tốc hành ý môn có thể là tốc hành tâm thiện hay duy tác hay bất thiện tốc hành tâm. Vì tâm lộ tốc hành ngũ môn không thể tạo ra oai nghi, nên nó được đề cập như tâm lộ tốc hành ý môn. Có bốn danh uẩn trong mỗi sát na tâm của tâm lộ tốc hành ý môn. Hãy phân biệt thêm bốn danh uẩn này. Như vậy, với sắc uẩn và bốn danh uẩn, tổng cộng có năm uẩn. Khi người hành thiền có thể phân biệt được năm uẩn, thời hãy phân biệt danh sắc cùng nhau. Sau đó, phân định giới hạn danh sắc. Sau khi phân biệt các sắc pháp xong, tác ý đến tâm hữu phần và bằng minh sát trí phân biệt các tâm, tâm sở, vốn là ý định muốn đi, thay tâm, tâm sở tạo ra các oai nghi và hành thiền trên chúng như là các danh pháp. Cần hiểu như vậy. Khi người hành thiền đã có thể phân biệt năm uẩn của bốn oai nghi đi đứng ngồi nằm và năm uẩn của những hoạt động trong việc đi tới, đi lui, co, duỗi, vân vân, Đức Phật dạy phân biệt trong kinh Đại Niệm Xứ. Trong phần Pali, Đức Phật dạy phân biệt năm uẩn đó là thân, thọ, tâm, pháp. Kaya Vedana Chitta Trama. 1. Bên trong. 2. Bên ngoài. 3. Bên trong và bên ngoài, lặp đi lặp lại. Để làm cho chắc chắn hơn, điều này đã được thảo luận chi tiết trong chú giải Di Diệu Pháp tập 1 trang 270 Tạng Tiếng Miến. Vì không thể có việc minh sát trí gọi là trí xuất khởi, nghĩa là sự xuất khởi của đạo xảy ra chỉ do hành minh sát trên năm uẩn bên trong thôi, mà người hành thiền cũng phải minh sát trên năm uẩn bên ngoài nữa. Do đó, hành giả phải hành thiền trên các đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của năm uẩn ở các chúng sinh bên ngoài. Đó là những người khác và những vật vô tình, được gọi là vô chấp thủ hành, Anupatina Sankhara. Vuthana Gamini Vipassana là tiến trình tâm đạo, một tiến trình chạy nhanh tới niết bàn giới vô vi Asankhata Dhatu Nipana. Ở đây các pháp hữu vi đã chấm dứt sau khi xuất ra khỏi các đối tượng hữu vi, và đi trước tiến trình đạo đó hai hay ba tâm lộ tốc hành minh sát ý môn. theo những lời dạy của phụ chú giải Kinh Bất Đoạn Anupada, Trung Bộ Kinh. Trong trường hợp trí ba la mật của bậc Thinh Văn, khi phân biệt bên ngoài, không phân biệt giữa đàn ông, đàn bà, người, chúng sinh, chư thiên, phạm thiên, ông A, ông B, vân vân, mà chỉ nên phân biệt năm uẩn có sự sống, nghĩa là hữu tình và sắc do thời tiết sanh, Utujarupa, không có sự sống, nghĩa là vô tình, gọi là vô chấp thủ hành, như một tổng thể, vì chúng là như nhau ở bên ngoài. Hãy hiểu rằng không cần thiết phải phân biệt từng thứ một khi quán. Kỹ thuật phân biệt bên ngoài. Sau khi đã phân biệt năm uẩn bên trong xong, hành giả có thể phân biệt năm uẩn bên ngoài. Ở đây không nên hiểu lầm là điều đó muốn nói rằng chỉ sau khi đã phân biệt năm uẩn bên trong rồi mới phân biệt năm uẩn bên ngoài. Sở dĩ nó được đề cập như trên là vì trong tập sách này, việc phân biệt năm uẩn bên ngoài được dạy sau khi sự phân biệt năm uẩn bên trong đã được trình bày mà thôi. Trong việc phân biệt năm uẩn, có những người phân biệt bắt đầu với năm uẩn bên trong. Cũng có những người khác phân biệt bắt đầu với năm uẩn bên ngoài. Vì người hành thiền bắt đầu với việc quán năm uẩn bên trong không thể đắc đạo chỉ bằng cách hành minh sát độc nhất trên năm uẩn bên trong, người đó phải tiếp tục phân biệt thêm năm uẩn bên ngoài cũng như các vật vô chấp thủ hành. Tương tự, những người hành thiền bắt đầu với việc quán năm uẩn bên ngoài và những vật vô chấp thủ hành cũng không thể đắc đạo bằng cách hành minh sát chỉ độc nhất trên năm uẩn bên ngoài, mà người đó cũng phải phân biệt thêm năm uẩn bên trong nữa. Trích chú giải Di Diệu Pháp, tập 1, trang 270, Thanh Tịnh Đạo, bộ 2, trang 300, Tạng Tiến Miến, Thanh Tịnh Đạo, chương 21, trang 85. Vì trong việc phân biệt các sắc pháp bên trong bắt đầu với tứ đại, do đó một người cũng có thể phân biệt các sắc pháp bên ngoài bắt đầu với tứ đại tương tự như vậy. Trước hết, phân biệt các sắc bên trong, sau đó phân biệt tứ đại bên ngoài bắt đầu với quần áo hành giả đang mặc bằng cách soi chiếu nó với ánh sáng của tuệ quán. Vào lúc đó, nếu một người có thể phân biệt tứ đại bằng tuệ minh sát, người ấy sẽ tìm thấy các phân tử sắc rất nhỏ, gọi là tổng hợp sắc, một cách dễ dàng. Không còn thấy là áo quần nữa, mà người đó sẽ thấy các nhóm tổng hợp sắc. Hãy phân tích các tổng hợp sắc. Chúng là sắc có dưỡng chất, là yếu tố thứ 8 do thời tiết sanh, được tạo ra bởi quả đại, được gọi là Utu. Theo cách này, dần dần mở rộng ra toàn lĩnh vực của những vật vô tình. Phân biệt tứ đại của cây cối, nước, đất, rừng, núi, vàng, bạc, vân vân hiện hữu ở trong lĩnh vực của những vật vô tình. Khi chỉ còn thấy các tổng hợp sắc, hãy phân tích chúng để đạt đến minh sát trí về chân đế. Trong sắc pháp của những vật vô tình thì chỉ có hai loại tổng hợp sắc, đó là Utuja, Sutra, Thaka, Kalapa, nghĩa là thuần bát pháp hay đoàn bát thuần, là những tổng hợp sắc chỉ có 8 sắc căn bản: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Đối với Utuja, Sandana, Vaka, Kalapa, tổng hợp thanh cửu pháp do thời tiết sanh, chỉ thêm sắc cảnh thanh vào 8 sắc căn bản trên. Tổng hợp thuần bát pháp do thời tiết sanh, và nếu có âm thanh thì là Utuja, Sandana, Vaka, Kalapa, tổng hợp thanh cửu pháp do thời tiết sanh. Phân biệt thêm sắc thực và sắc không thực trong 6 căn, 32 thân phần trong cảnh giới của chúng sinh hữu tình, giống như cách phân biệt bên trong. Phân biệt bên trong và bên ngoài xen kẽ nhau, lặp đi lặp lại để cho lực minh sát trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó, phân biệt các danh pháp của tất cả 6 hàng giống như cách phân biệt bên trong. Chẳng hạn như trong việc phân biệt các danh pháp nhóm thiện và nhóm bất thiện bên trong dùng khởi lên theo như lý tác ý hay phi như lý tác ý bằng cách 1. Phân biệt nhãn tịnh sắc và tâm pháp văn ca cùng nhau. 2. Lấy cảnh sắc, tức màu sắc của một hay nhiều nhóm tổng hợp sắc làm đối tượng. Cũng vậy, đối với việc phân biệt các danh pháp nhóm thiện và nhóm bất thiện bên ngoài vốn khởi lên theo như lý tác ý hay phi như lý tác ý, hành giả phải 1. Quán nhãn tịnh sắc và tâm pháp văn ga cùng nhau. 2. Lấy cảnh sắc, tức màu sắc của một hay nhiều nhóm tổng hợp sắc làm đối tượng. Không cần thiết phải phân biệt xem nhãn tịnh sắc, tâm pháp văn ga hay cảnh sắc ý là của ai, vì chúng lại như nhau ở bên ngoài, chỉ tập hợp chúng như một tổng thể. Chú ý rằng phương pháp là như nhau trong hàng cảnh thanh và các hàng khác. Trong giai đoạn quán danh này, chỉ khi nào một người phân biệt bên trong và bên ngoài liên tục và xen kẽ nhau, thì sức mạnh của thiền mới trở nên mạnh mẽ. Quán bên ngoài như vậy, không phân biệt đàn ông, đàn bà, người, chúng sinh, con người, trời, thần, phạm thiên, ông A, ông B, vân vân, hành giả phải quán chúng như một tổng thể. Vì ở bên ngoài chúng là như nhau. Vì người ta có thể quán 32 thân phần của các chúng sinh bên ngoài, từng người một, nên trong việc phân biệt các sắc pháp bên ngoài, người ta cũng có thể bao gồm tất cả sắc của 32 thân phần của một chúng sinh hữu tình. Nhưng trong giai đoạn quán danh, một người không thể biết chính xác tâm của người khác bằng minh sát trí của mình. Biết được tâm người khác một cách chính xác là phạm vi của tha tâm thông. Trong lĩnh vực của thiền minh sát, không có sự phân biệt giữa các chúng sinh mà chỉ hành thiền trên đó như một tổng thể. Đây là hành xứ, nghĩa là đồng cỏ, của các vị thinh văn, nghĩa là minh sát trí của vị thinh văn đệ tử. Hay nói chung của người hành thiền phải được tập trung trên tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Sau khi quán trong và ngoài, tiếp tục. 1. Quán danh sắc, phân biệt sắc danh. 2. Phân rõ giới hạn sắc danh. Tiến đến giai đoạn kế. Sau khi đã phân biệt và phân định giới hạn danh sắc bên trong bên ngoài, Đức Phật dạy cách thực hành để tiến tới giai đoạn kế trong kinh Đại Niệm Xứ. Tương tự như vậy đối với thọ, tâm và pháp, Đức Phật hướng dẫn hành thiền minh sát trên, vân vân, vị ấy sống quán tánh tập khởi trên thân, vân vân. Ở giai đoạn này, Đức Phật dạy ba tuệ quán. 1. Tuệ phân biệt nhân duyên, Paccaya Pariha Jnana. 2. Tuệ thẩm sát tam tướng, Samasana Jnana. 3. Tuệ sanh diệt, Udaya Paya Jnana. Theo lời chỉ dạy của Đức Phật ở trên, trước khi thực hành để có được tuệ phân biệt nhân duyên, hành giả đã phải quán được năm uẩn bên trong và bên ngoài một cách có hệ thống rồi. Kỹ thuật để đạt được tuệ phân biệt nhân duyên sẽ được đề cập thêm khi tới giai đoạn quán duyên khởi theo cách thứ năm và cách thứ nhất. Đó là sự phát triển của việc thực hành tứ niệm xứ Satipatthana. Theo chú giải Di Diệu Pháp trang 271, chú giải Thanh Tịnh Đạo tập 2 trang 300 tạng tiên miến, chỉ hành minh sát trên tam tướng của một mình sắc thôi thì đạo tuệ không thể đắc được, mà phải hành minh sát trên cả danh nữa. Những gì đoạn chú giải muốn nói là lúc ban đầu việc phân biệt danh sắc vốn là đối tượng của thiền minh sát. 1. Hành giả có thể phân biệt bắt đầu với sắc, hay 2. Hành giả có thể bắt đầu với danh. Trong hai cách này, sự phân biệt bắt đầu với sắc có thể áp dụng cho cả hai loại hành giả. Chỉ thừa hành giả và thuần quán hành giả. Riêng việc phân biệt bắt đầu với danh thì hầu như chỉ dành cho hành giả có hành thiền định, tức chỉ thừa hành giả, Samatha Janika. Trong việc phân biệt như vậy, vì một người không thể đắc đạo chỉ bằng cách hành minh sát trên một mình sắc mà thôi, cho nên nếu người hành thiền bắt đầu với việc phân biệt sắc, vì ấy phải tiếp tục phân biệt thêm và hành minh sát trên danh nữa. Tương tự, trong việc phân biệt bắt đầu với danh, vì hành giả không thể đắc đạo do chỉ hành minh sát trên một mình danh thôi, nên vị ấy cũng phải phân biệt thêm và hành minh sát trên cả sắc nữa. Vào giai đoạn bắt đầu phân biệt sắc, Đức Phật dạy trong kinh Aparijanana Sutta rằng nếu không tuệ tri năm uẩn, đó là tuệ tri danh sắc bằng ba loại trí đạt tri, thì khổ không thể được đoạn trừ. Chú giải cũng nói rằng đạo không thể đắc bằng cách chỉ hành minh sát trên một mình sắc hay trên một mình danh mà thôi. Những lời Đức Phật dạy và những điều đề cập trong chú giải hoàn toàn hòa hợp, không thể phân biệt, giống như sự hòa trộn nước của hai con sông Ganga và Yamuna cùng nhau vậy. Do đó, một, sau khi đã phân biệt danh sắc bắt đầu với sắc và rồi tìm các nhân của chúng, nếu một người hành minh sát trên tam tướng của danh sắc đó cùng với các nhân của chúng, thì đó là sự tu tập thân quán niệm xứ, Kaya Nubasana Satipatthana. 2. Trong ba cách phân biệt danh pháp đã đề cập ở trên, sau khi đã phân biệt danh sắc bắt đầu với thọ và tìm các nhân của chúng, nếu một người hành minh sát trên danh sắc ấy cùng với các nhân của chúng, thì đó là sự tu tập thọ quán niệm xứ, Vedana Nubasana Satipatthana. 3. Sau khi đã phân biệt danh sắc bắt đầu giới thức và tìm các nhân của chúng, nếu một người hành minh sát trên danh sắc ấy cùng với các nhân của chúng, thì đó là sự tu tập tâm quán niệm xứ, Chitta Nubasana Satipatthana. 4. Sau khi đã phân biệt danh sắc bắt đầu giới xúc và tìm các nhân của chúng, nếu một người hành minh sát trên tam tướng của danh sắc ấy cùng với các nhân của chúng, thì đó là sự tu tập pháp quán niệm xứ, Dhamma Nubasana Satipatthana. Đối với người hành thiền muốn phân biệt danh pháp, ở đây thọ hay thức hay xúc nổi bật như đã nhiều lần giải thích ở trên. Một, người đó đã phải phân biệt xong sắc căn, sắc vật của những danh pháp này và sắc đối tượng cùng nhau. Hai, nếu người hành thiền đã phân biệt được các danh pháp này, thời sau khi phân biệt lại sắc căn của những danh đó, hành giả phải phân biệt danh sắc cùng nhau. Do đó, hành giả phải ghi nhớ một cách thận trọng rằng, một, nếu một người đang thiền trên một trong bốn niệm xứ, thì đó cũng có nghĩa là đang thiền trên bốn niệm xứ. Hai, phân biệt năm uẩn là đang thiền trên niệm xứ, Satipatthana. Những trang sau này là từ những trang số 12 đến 32. Trang thất lạc hay trang 7 tới 21 của cuốn sách với bản in nhỏ.